Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Bách Quỷ Dạ Hành. Câu nói này rơi xuống, không có bất kỳ người nào, hoặc là bất luận cái gì một con quỷ dám trả lời. Sắc mặt của bọn hắn vẫn như cũ là không giống người sống trắng bệch. Đầu trầm thấp buông thõng, cứ như vậy chôn ở ngực. Nhưng bây giờ cùng nó nói là vì phù hợp tự thân quỷ hồn định vị. Càng giống là bị hù, lạc lạc bọt khí âm vẫn không dứt bên tai. Kayako động tác tập tễnh, nàng thâm đen vặn vẹo ngón tay trèo lên cửa trước bậc thang. Tại quỷ lái xe chưa tỉnh hồn trong ánh mắt một chút xíu chống lên thân thể của mình. Đúng là cũng thật leo lên, nàng kết lạp lạp dãy giụa cổ của mình. Bóng tối sâu nặng hai mắt nhìn về phía đang ngồi ở trên tay lái nhi tử. Đối đầu mẫu thân ánh mắt, Toshio há hốc mồm, lại là một tiếng thê ngược lại quỷ dị mèo kêu. Hai mẹ con này liên hợp xuất động, lại không rõ ràng lợi hại quỷ hồn nhìn thấy mới vị kia bị kéo vào bùn đen bên trong tư thế sau cũng. Nên minh bạch mấy phần, thế là đành phải đem đầu chôn hướng ngực. Mong chờ lấy mình có thể bị chú ý đến ít một chút. Không chừng liền bị dễ dàng bỏ qua chứ. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết cái này chỉ sợ là một loại yêu cầu xa vời. Tại đám nhân loại kia trong miệng, nữ nhân kia thế nhưng là nhạn qua nhổ lông. Ngay cả cọng cỏ đều không buông tha a. Nghĩ được như vậy chính là càng phát run lẩy bẩy. Kẻ đầu têu lại là một chút cũng cảm giác không ra. Còn thành thơi hướng phía trước trên cửa dựa vào đúng lúc đó mở miệng. Như vậy đi, Lâm Dữ cười nói, ta yêu cầu cũng không cao, các hành khách cùng lái xe cùng một chỗ lặng lẽ vểnh tai. Các ngươi hẳn là đều biết, hiện tại ta bên này tình huống có chút khó giải quyết. Đến xin nhờ các vị phụ một tay, xem bọn hắn dạng như vậy. Rất có thể hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua nàng sự tình. Như vậy vấn đề đến, muốn biết những này dù sao cũng phải có con đường, bọn hắn là từ đâu nghe được liền rất đáng được nghiền ngẫm đi. Khẳng định là từ khác quỷ nơi nào nghe được a. Lâm Dữ mặt mỉm cười, ngữ khí hiền lành, còn chi kỷ hướng bên cạnh nhường, cho rộng mở cửa trước chừa lại đầy đủ khe hở, nghĩ xuống xe cũng được, cho các ngươi 10 phút. Có thể kéo tới bao nhiêu thân bằng hảo hữu hoặc là nhận biết ra hỏa liền toàn kéo tới. Đến lúc đó còn phải đúng giờ trở về. Không phải, nàng hướng phía trên bậc thang Kayako nhấc khiêng xuống ba. Vị này Kayako nữ sĩ sẽ truy sát người đến thiên hoang địa lão nha, bầy quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, người này mẹ nó có độc a. Đây thật là không có cơ tim ngạnh đều muốn khí ra cơ tim ngạnh. Rõ ràng chết còn cứng hơn sinh sinh bị thức sống tới một lần. Người nói nếu là mình bị ngăn ở trên xe thì thôi. Người này còn muốn uy bức lợi dụ bọn hắn đem nhà mình thân hữu lôi xuống nước. 10, 9, Lâm Dữ chậm ung dung kế khởi số. 8, 7, 6, bọn hắn nhìn qua là dễ dàng như vậy khuất phục như thế không chịu được uy hiếp quỷ sao? Không, bọn hắn không phải. 3, 2, không đợi kia, một chữ mở miệng, tràn đầy một xe hành khách không hẹn mà cùng quên đi trong lòng mình phát hạ thề độc. Sợ hỏa thiêu giống như từ cái mông dưới đáy trên chỗ ngồi nhảy lên. Người ủng ta chen đồng loạt hướng phía cửa tiến lên, chỉ sợ mình rơi sau. Bọn hắn chen về chen, thật đúng là không có người nào dám hướng Lâm Dữ bên người góp. Nếu không phải chỉ mở cửa trước. Hận không thể đều cách xa nàng xa, trước sau bất quá tầm 10 giây, chứa đầy xe buýt liền hạ cái không, từng dãy trống rỗng chỗ ngồi nhìn qua có một phen đặc biệt thê lương cảm giác. Duy nhất còn lưu tại trên ghế lái lái xe nhìn một cái Lâm Dữ, lại nhìn nhìn còn chiếm lấy phương hướng của hắn bàn không bỏ Saiki Toshio. Hảo hảo một cái đại lão ra, trong cổ họng lóe ra âm thanh nghẹn ngào. Đột nhiên đẩy cửa xe ra, cũng không quay đầu lại chạy như bay ra ngoài kiếm khách. Đầu lâu cùng đứng ngẩn người cảnh thanh hà đồng dạng nhếch to miệng. Cho dù là khoảng cách gần quan sát qua Lâm Dữ vô số lần tao thao tác. Vẫn là một lần so một lần càng thêm đổi mới bọn hắn tam quan. Cái sau dứt khoát vì đại lão vỗ tay lên, thư thớt tiếng vỗ tay vang vọng tại trống trải xe buýt trong xe. Thực tế là làm người tâm tình phức tạp, Lâm Dũ khoát khoát tay, tại bọn hắn trở về trước đó, tìm địa phương ngồi đi, nói. Chính nàng lân cận trên ghế ngồi xuống, nhắc tới U Linh xe buýt, trừ qua lái xe cùng nhờ xe đều là quỷ bên ngoài. Trong ngoài ngoài cùng phổ thông xe buýt cũng không có gì khác biệt. Lâm Dũ thậm chí còn lôi kéo chỗ ngồi bên cạnh khối kia cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ. Để gió đêm thổi tới, tạm thời cho là hóng mát, ai, Dũ tỷ Cảnh Thanh Hà cũng là có chút buồn bực không ngừng. Lại thêm bọn hắn hiện tại ngồi hay là chiếc nháo quỷ xe buýt. Tuy nói có Lâm Dũ tại chính là viên thuốc an thần. Để người rất an tâm, trong lòng vẫn là không chịu được run rẩy, tranh thủ thời gian tìm một chút chủ đề đến chuyển di lực chú ý. Người nói nếu là thắng, bọn hắn sẽ cho ban thưởng gì a? Lâm Dũ, ta cũng không biết a, quy tắc bên trong chỉ nói là đến lúc đó sẽ theo chỗ trận doanh cùng người. Chơi biểu hiện đến kết toán ban thưởng, nổi bật nhất trước mấy tên còn sẽ có thần bí thưởng lớn. Phó bản nội dung tình báo tiết lộ về tiết lộ, những này phần thưởng tin tức có thể ẩn nấp đến chặt chẽ cực kỳ. Một chút cũng không có để lộ ra đến, toàn bộ nhờ các người chơi mình trong lòng ngứa đoán. Y theo Lâm Dũ lần trước tại Kisaragi nhà ga, cái kia quan phương triệu tập người tham dự thể nghiệm cấp A phó bản trong hoạt động kinh nghiệm. Đã đều nói là thần bí thưởng lớn, kém nhất cũng sẽ là cái dùng tốt đạo cụ, lúc ấy nhưng chỉ nói là sẽ căn cứ người chơi biểu hiện cấp cho ban thưởng. Nàng đều cầm tới cái quản gia linh, để người nhịn không được đi tưởng tượng cái gọi là thưởng lớn sẽ cao đến cái gì tình trạng. Dù sao đến lúc đó liền biết, Lâm Dũ cảm thấy lúc này đi mặc sức tưởng tượng thắng tranh tài sẽ như thế nào còn quá sớm. Nàng không yên lòng nói, hiện tại trước hết nghĩ nên làm sao bây giờ, dù sao mục tiêu của chúng ta mới hoàn thành 1/4 tả hữu. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm hỏi, Dũ tỷ, hắn kinh dị nói, làm sao liền 1/4 rồi, phó bản bắt đầu đến bây giờ mới bất quá 6 giờ. Tại người bình thường mạch suy nghĩ bên trong. Quỷ phương người chơi còn nên lặng lẽ meo meo uốn tại nơi hẻo lánh bên trong siêu tập đạo cụ hoặc là cùng bọn quỷ quái giao dịch phát dục thời kỳ, không thích hợp chính diện đi cùng chiếm cứ địa lý ưu thế nhân loại trận doanh người chơi chính. Diện cứng rắn, tuy nói Cảnh Thanh Hà là minh bạch đừng lấy người bình thường ý nghĩ đi bộ đại lão. Không phải sẽ chỉ là thế giới quan vỡ nát phần, nhưng muốn nói cái này tắt 1/4 cũng quá. Lâm Dũ a tiếng, nàng lúc này mới nhớ tới còn không có cùng đối phương bàn giao mình trên đường đi công tích vĩ đại. Là chuyện như vậy, đợi nàng dăm ba câu kể xong kinh nghiệm của nàng. Ngoài ra còn sách gài bẫy ra những tin tức kia, nhân loại phương kết giới phân biệt tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Trong đó phía tây đã nứt khe hở, bên trong tuyệt đại đa số người chơi bị loại. Còn lại cũng bị đuổi đi khác kết giới trốn tránh. Đúng, nàng hỏi, còn nhớ rõ cái kia giúp ngươi trừ tà cao tăng sao? Ta để AB cũng tiễn hắn cùng hắn đồng đội ra ngoài, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm chấm, hắn bụng mạt, yên lặng hướng Lâm Dũ giơ ngón tay cái lên. Xin lỗi A Đại Sư, có câu nói gọi tích thủy tri ân khi dũng tuyền tương báo. Cảnh Thanh Hà suy nghĩ. Nhưng là ai bảo mọi người lần này là địch nhân đâu? Hay là lưu đến về sau lại báo đi? Hai người bọn họ ngồi phía trước ghế sau vị bên trên nói chuyện phiếm. Cũng coi là làm hao mòn qua một chút thời gian. Cảnh Thanh Hà còn muốn lại mở miệng. Nhưng hắn luôn luôn tính tai. Đúng lúc gặp lúc này. Nghe thấy cửa trước bên kia truyền đến điểm tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn qua. Nhất thời dọa đến giật mình. Leo lên nấc thang người này sắc mặt thanh bạch, áo trắng nông rộng treo ở trên bờ vai, tóc tai bù xù, hai mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, một đầu huyết hồng lưỡi dài đầu nôn tại miệng bên ngoài. Cá lơ phất phơ tới lui, nó dừng ở chỗ ấy không có lại dịch chuyển về phía trước động. ngược lại là lại có thân ảnh cố gắng từ bên cạnh chen tới. Cảnh Thanh Hà thế mà cảm thấy nó đằng sau vị kia nhìn rất nhìn quen mắt. Lại nhiều nhìn hai mắt, kịp phản ứng, cũng không chính là trước đó xuống xe hành khách một trong. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đối phương, tên kia hành khách cười đến nịnh nọt, vừa đi vừa về xoa xoa mình tay, vội vàng hướng ngồi tại hàng thứ nhất trên chỗ ngồi Lâm Dữ giới thiệu. Ngài nhìn, đây là huynh đệ của ta treo cổ quỷ. Cảnh Thanh Hà trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là quỷ thắt cổ à. Sinh thời có thể nhìn thấy quỷ e ngại nhân loại cũng thật sự là loại kỳ canh. Kia treo cổ quỷ rõ ràng cũng là không nghĩ tại cái này trên xe buýt chờ lâu dáng vẻ. Nhưng nó hiển nhiên là chuẩn bị vì huynh đệ cắm mình cái này hai đao. Đúng là kiên trì đứng tại chỗ mặc cho Lâm Dữ dò xét. Cái sau gật gật đầu. Còn có người, à không, quỷ sao, còn có, cái này hành khách liên tục không ngừng gật đầu, trở lại hướng dưới đáy mò lên cái gì, ta đại chất tử tới cũng, bị hắn ôm chính là chỉ tiểu quỷ. Dáng dấp hay là cái tiểu hài bộ dáng, lại toàn thân xanh biếc, đầu cũng chừng người bình thường lớn gấp ba, nó cũng không khóc không nháo, liền ở kia quỷ trong ngực an tĩnh nâng mình đầu lâu to lớn. Sợ hãi hướng bọn hắn bên này nghiêng mắt nhìn hai mắt. Lâm Dữ, trong truyền thuyết đại đầu quỷ, hành khách, còn có huynh đệ của ta cô vợ hắn, ngoặc kép chấm chấm, cái này mang nhà mang người cảnh tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đợi tên kia hành khách lại giới thiệu xong sinh quỷ, trong cổ xúc có dây đỏ, bởi vì khó sinh mà chết nữ quỷ, bốn cái quỷ liền lên xe đến xếp sau tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tĩnh đến tựa như cái người trong suốt, 10 phút trôi qua cái 7-8 phần, đi kéo thân bằng hảo hữu các hành khách cũng lần lượt đều trở về. Những này nguyên lai tưởng rằng mình thẳng thắn cương nghị quỷ quái xem xét mọi người hành vi đều. Không khác mấy, trong lòng nhất thời cũng cân bằng không ít, vội vàng liền hướng bọn hắn mới nhận lão đại giới thiệu nhà mình thân thích. Thật đúng là đừng nói, xem xét đại thế đã mất. Bọn hắn hiện tại ý nghĩ càng nhất trí, tất cả đều trông mong đều nghĩ biểu hiện được càng tích cực điểm. Cũng may lão đại trước mặt bác tồn tại cảm, vạn nhất dỗ đến cao hứng, làm không tốt còn có thể mò được cái một quan nửa chức nghiệp đương đương đâu. Đầy nhiệt tình giới thiệu âm thanh liên tiếp, đây là ta hàng xóm mặt nạ quỷ, trên cánh tay dựng lấy tất cả đều là nàng tích lũy ra. Dù là đầu bù lệ giang nữ quỷ cũng biểu hiện được một mặt dịu dàng hiền thục. Cẩn thận đem mình thu thập đến mặt nạ về gô môn sơ trống rỗng túi ra đều cúi tại nàng trên cánh tay. Lồng ngực vị trí bị xé ra một đầu dài khe hở. Chỉ chờ mặc vào liền có thể ngụy trang thành nhân loại bình thường. Đều nói người chết 27 ngày vì hồi sát ngày. Ngài nhìn tốt, vị này chính là sát quỷ. Cùng nó nói là mèo hoang, nó càng giống là quả đói linh miêu. Da bọc xương, bờ môi bên ngoài là thử ra răng nanh, bén nhọn chỉ giáp trưởng đến có thể tươi sống xé nát nó con mồi. Trên lưng mọc lên một đôi diều hâu cánh, xích hồng cái đuôi đồng dạng khô cạn, khí muộn hướng trên mặt đất đập hạ. Có quỷ thậm chí còn mời ra hắn có thể mời được ra lớn nhất phân lượng nhân vật. Tới tới tới. Trong truyền thuyết võng lượng quỷ, chuyên húc thị tam tử, am hiểu nhất học thanh âm của người đến mê hoặc bọn hắn. Còn có thể để những tên kia đến quái bệnh, cái này quỷ quái màu đỏ bừng hai mắt quay tròn trực truyền. Nó cũng liền cao hơn nửa người, tối bên trong thấu đỏ thân thể nửa nằm trên mặt đất. Lỗ tai dài khẽ động, cảnh giác mà không mất đi hứng thú đánh giá Lâm Dữ. Đỉnh đầu lõm hà đồng cẩn thận từng ly từng tí đỉnh lấy giáp lưng đạp lên bậc thang. Waniudo, chính giữa mọc lên một viên hói đầu đầu người to lớn bánh xe dựa vào chỗ ngồi bên cạnh. Đầu từng chút đánh lấy chợp mắt, những này hành khách đuổi tại Lâm Dữ quy định thời hạn bên trong trở về. Ngay cả cầu mang bị hoảng sợ kéo qua cô hồn dã quỷ cũng thật sự là không ít. Rất nhanh liền đem toàn bộ toa xe nhét chăm chú ba ba. Còn lại không chen vào được đành phải vây quanh ở bên cạnh xe. chạy là không dám chạy, đời này cũng không dám chạy. Kayako liền ở bên cạnh nhìn xem đâu. Cảnh Thanh Hà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe nửa thân thể. Yên lặng nuốt nước miếng, bị lái xe lừa qua đến dài quỷ lên không nổi còn có một phen khác nguyên nhân. Tên như ý nghĩa, người khác thân tú mạt, thân cao ba trượng có thừa, cho dù là ôm lấy đầu gối mình cũng có cả chiếc xe cao như vậy. Nghe nói nó khẽ vươn tay liền có thể đem người đánh cho đầu rơi máu chảy. Lúc này chính hừ phát không biết cái gì điệu, quỷ dị tiếng nói để người nghe lông mao dựng đứng. Thế mà thật đúng là tất cả đều trở về, Lâm Dữ Trí nhớ là rất không tệ. Dứt bỏ những yêu ma quỷ quái này, nàng dựa vào ấn tượng kiểm lại một chút hành khách nhân số. Phát hiện thật không thiếu một cái. Không khỏi phạm nói Thamani nàng hay là có như vậy một chút điểm muốn thử xem để Kayako ngàn. Dặm truy hung, đầu lâu cười ngượng ngùng hạ, trước đó một màn kia có bao nhiêu giết gà dọa khỉ. Chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Đã đều đến đông đủ. Lâm Dữ cất cao giọng, giương một tay lên bên trong quỷ bài. Kia, phiền phức các vị tự tiện rồi. Nàng đang đứng phía trước cạnh cửa bên trên. Cảnh Thanh Hà liên tục không ngừng cùng tại sau lưng, liền gặp trên xe những cái kia yêu ma quỷ quái một cái tiếp một cái biến mất. Lại lần lượt tại quỷ bài nổi lên hiện ra, mà chờ đến phiên trước hết nhất trở về tên kia hành khách khi. Hắn lại là mặt đều ngạnh xinh xinh nghẹn đỏ cũng không có tiến vào được. Lâm Dữ trong lòng biết không đúng, vượt qua quỷ bài, trông thấy kia chen lấn tràn đầy thẻ mặt, ngoặc kép chấm chấm. Đầy, nàng tiếc nuối sách âm thanh, xem ra một cái người chơi có thể cùng đạt thành hiệp nghị quỷ quái hay là có hạn. Lấy một chương quỷ bài có khả năng dung nạp số lượng là chuẩn. Gặp một lần nàng mang không được nhiều như vậy, còn lưu tại toa xe trong ngoài quỷ nhóm nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Còn không chờ bọn họ vì đó cuồng hỉ reo hò, liền gặp Lâm Dữ chọc chọc Cảnh Thanh Hà bả vai. Đến. Đem ngươi tấm kia lấy ra, bầy quỷ một giây uể oải. Ngoặc kép chấm chấm, thất sách, vạn vạn không nghĩ tới chính nàng cơ hội sử dụng hết còn có đồng đội. Bọn chúng từng cái vẻ mặt cầu xin, tiếp tục xếp hàng hướng bên trong tiến. Lâm Dữ bên kia thu hơn phân nửa, còn lại gần một nửa hướng Cảnh Thanh Hà tấm kia không quỷ bài lý trang là dư xài. Chờ tụ tập tại xe buýt trong ngoài dã quỷ nhóm tất cả đều tiến quỷ bài. Cái cuối cùng tại nó thẻ trên mặt hiện chính là chiếc này 375 đường xe buýt ô tô. Cảnh Thanh Hà cầm lá bài này, vừa nghĩ tới bên trong đều là thực sự quỷ quái liền có chút lo sợ. Trong lòng không khỏi đối Dữ tỷ là lại nhiều hơn một phần kính ngưỡng. Nếu không tại sao nói đại lão chính là đại lão? Người ta thế nhưng là mỗi ngày mang theo tràn đầy một sách tranh quái vật chạy khắp nơi. Người ta nói cái gì rồi? Rất nhiều quỷ quái vần quanh chi cảnh không còn, ngay cả 375 đường xe buýt cũng không có. Bên đường chỉ còn lại một khối trụi lùi chạm dừng, chợt nhìn lại vẫn có mấy phần quỷ dị, nhưng vô luận là Lâm Dữ hay là Cảnh Thanh Hà, tâm cảnh đều đã là khác nhau rất lớn, cái trước là hài lòng. Cái sau có chút hoài nghi nhân sinh, hắn luôn cảm thấy những này quỷ so hắn còn túng. Cảnh Thanh Hà khó khăn mới lấy lại tinh thần, sau đó mới suy tư nói. Cho nên, Dữ tỷ, chúng ta hiện tại là còn thừa lại phía Bắc, phía Nam cùng phía Đông cái này ba phương hướng kết giới muốn phá hư rồi. Lâm Dữ ừ âm thanh, nhớ lại tên kia may mắn chạy trốn người chơi, nàng nhớ kỹ hắn là hướng phía Bắc chạy. Mạnh Thiệu ngoài ý muốn bị loại, khả năng tại bọn hắn kia, đại bản doanh, bên trong đã gây nên sóng to gió lớn. Lúc này chính là tự loạn trận cước thời điểm, như thế nói đến, vì cái gì không thừa dịp lúc này hạ thủ đâu. Được rồi Dữ tỷ, đúng vậy Dữ tỷ, Cảnh Thanh Hà kích động ma quyền sát trưởng, chúng ta làm ai, Lâm Dữ, nói đến. Ta lúc ấy liền rơi vào phía Bắc kết giới phụ cận A, hắn tràn đầy phấn khởi nói. Trông thấy bọn hắn kết giới kia hình dạng thế nào? Hay là tòa chùa miếu đâu? Lâm Dữ thầm nghĩ cái này cùng Mạnh Thiệu chỉ sợ cũng thoát không ra. Quan hệ, đừng nóng vội a, nàng nói. Còn phải chuẩn bị xuống phá hư kết giới biện pháp, nói ví dụ những cái kia lá bùa, lại hoặc là, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cảnh Thanh Hà làm ảo thuật giống như hướng trong bọc sờ mó. Lại một đám mở, liền thêm ra đánh ố vàng cũ nát trang giấy, nói là đánh hơi cường điệu quá, nhưng 7-8 chương tuyệt đối là có. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, từ tiến cái này phó bản bên trong. Nàng là lần đầu tiên thật sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi từ cái kia làm ra nhiều như vậy. Tìm nha, cảnh Thanh Hà cười hắc hắc, ta là không dám cùng những quỷ quái kia liên hệ, liền dứt khoát chuyên môn chỉ đi tìm quy tắc thảo luận phá hư kết giới đạo cụ. Thế nào, những này đủ sao? Lâm Dữ suy nghĩ cái này đủ là khẳng định đủ. Một chương lá bùa liền có thể phá vỡ một đầu có thể làm cho nàng cẩn thận chui qua khe hở. Những này tuyệt đối có thể lấy ra cái không nhỏ lỗ hổng. Cao hơn 10 mét dài quỷ khả năng có chút độ khó. Nhưng tên khác sợ là đều có thể làm đến dễ dàng đi qua. Bất quá, ngươi làm sao tìm được gặp? Nàng giật mình nói, chính nàng hay là dưới sự chỉ điểm của Nona mới tìm được duy nhất một chương lá bùa. Mặc dù chính cảnh Thanh Hà cũng nói hắn là đem thời gian toàn dùng để tìm những này đạo cụ. Nhưng ngắn ngủi mấy giờ tại xó xỉnh bên trong vơ vét đến như vậy nhiều cũng quá. Cảnh Thanh Hà không tốt làm y tư gãi gãi đầu. Trong giọng nói ngược lại là xen lẫn một điểm đối với mình năng lực rốt cục phát huy được tác dụng. Vui sướng, liền, nghề nghiệp chứ sao, Lâm Dữ giật mình. Hắn từ trước kia bắt đầu liền rất am hiểu tìm đồ loại này công việc. Bình thường quan sát năng lực cũng không tệ. Có cái gì gió thổi cỏ lay căn bản là hắn cái thứ nhất phát hiện. Bây giờ lại đến cái, dân đãi vàng, nghề nghiệp tăng thêm. Chỉ sợ là càng nhẹ nhõm không ít, người này, cũng đừng là cái Âu Hoàng A. Làm tốt lắm Mani, nàng tán thưởng vỗ vỗ cảnh Thanh Hà bả vai. Đi, cho bọn hắn một kinh hỉ. Đại sư, viên tịch tin tức một truyền ra, tất cả mọi người sợ tay chân. Bọn hắn trước đó phần lớn là ra ngoài chấp hành phân phối cho mình phân đội nhiệm vụ. Tìm kiếm có thể tăng cường kết giới lực lượng đạo cụ. Đồng thời tìm hiểu quỷ phương tình huống. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Mắt thấy ngoại giới du đãng quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Lúc này mới nhao nhao gấp trở về tránh đầu gió. Không nói những cái khác. Đợi tại trong chùa miếu cũng có thể khiến người ta an tâm điểm. Mặc dù trên thực chất tạo tác dụng hay là kết giới bản thân. Nhưng mà vừa về đến liền nghe được đại sư bị loại tin dữ. Còn nghe nói kết thúc Mạnh Thiệu đúng là bọn họ vốn cho rằng tại phe mình vị kia đại lão. Hiện thực tàn khốc như vậy. Trong lúc nhất thời ai thán âm thanh không dứt bên tai. Rất nhiều người rút đến người ký sau có nhiều kinh hỉ. Lúc này liền có mơ tưởng xuyên Việt về đi xóa bỏ mình khoe khoang tiếp mời. Lại thêm đem rút thăm hai bàn tay cho chặt, ngốc hả, để ngươi còn dính tự hỉ đâu. Lập tức chỉ có thể an ủi mình nói chỉ ít còn có một nơi có thể cất giấu. Cùng lắm thì chờ ban đêm kết thúc, lại đi ra tìm thêm điểm đạo cụ. Nhưng ước chừng là vì trò chơi cân bằng, tại cho người ta phương cung cấp cố hữu kết giới ưu thế về sau. Cung cấp bọn hắn cường hóa đạo cụ liền thiếu đi được nhiều. Tiểu phân đội nhóm mau đưa cái này một mảnh nhỏ địa giới đều tìm khắp cũng mới tìm tới 2-3 dạng. Lúc này phái hai người ở chung quanh dùng bọn chúng ra cố kết giới. Bao nhiêu xem như điểm an ủi. Ai, nhìn ra được nào có biến hóa sao? Một người trong đó ngửa đầu. Rất có điểm hoài nghi hỏi. Sáng một chút, một người khác nghiêm túc nói. Ngươi không cảm thấy, phía trước người kia nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ, híp híp, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, chờ một chút, cái này giống như, mẹ nó không phải kết giới tại sáng a, vắt ngang tại bọn hắn chùa miếu ngay phía trước trên đường cái. Xa xa có sáng tỏ màu trắng ánh sáng chiếu tới, cùng bình thường ánh đèn khác biệt, cái này màu trắng ánh sáng căn bản là không có cách làm cho người ta cảm thấy ấm áp sáng tỏ cảm giác. Trái lại để hai người bọn họ lưng bên trên không duyên cớ chui lên một cỗ ý lạnh. Xa xa nhìn lại, có chiếc xe buýt lặng yên không một tiếng động lái tới. Đừng nói lốp xe trên mặt đất ma sát vang động, ngay cả tiếng động cơ đều nghe không được một đinh nửa điểm mà ni nó mở chậm chạp. Đằng sau còn cùng một chuỗi dài, quỷ thắt cổ đầu lưỡi rơi tại bên ngoài, lay động nhoáng một cái hướng đi về trước, sinh quỷ nâng cao trướng phình lên bụng, yết hầu chính giữa dây đỏ nhìn hết sức đáng sợ, nở na tê tê phun lưỡi rắn, hơn 100 mét dáng dấp thân thể trên mặt đất hoạt động. Lờ mờ quỷ hòa thỉnh thoảng tại bên người nàng chớp động. Khắp một bên, trên mặt cùng đầu lâu phía sau đều mọc lên miệng hai thanh nữ dáng đi thướt tha. Mà ở sau lưng nàng, lại là trên cánh tay che kín con mắt trăm mắt quỷ. Đầu vì châu, thân là đất nhện châu quỷ, bọc lấy bạch bào, chỉ còn khô héo tóc dài cùng khung xương cuồng xương. Đầu lâu cùng thân thể ở giữa lấy thật dài cổ tương liên bay đầu rất. Khắp cả người mọc lông lông quỷ, nhảy nhảy nhót nhót lục cương, phía sau cùng còn đi theo cái cao hơn 10 mét ác quỷ. Nó mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đi theo rung động một cái, nhưng vô luận là cái nào, đều cung kính cùng xe buýt, cũng không biết phía trên ngồi chính là ai, duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, lại mắt lom lom quan sát đến chung quanh khả năng tồn tại con mồi. Nhân phương người chơi. Ngoặc kép chấm chấm, Namani, rãnh kia người chơi thanh âm đều đánh lấy run rẩy. Cái này bà nội hắn thế nào? Chuyện a, cái này không phải liền là cái kia. Một người khác cũng là đồng dạng kinh dị, dọa đều nhanh dọa quỷ, bách quỷ dạ hành, đều không cần lần lượt đếm qua đi. Gây chú ý thô sơ giản lược xem xét liền có thể cảm giác ra tuyệt đối bên trên Namani nếu như không phải bọn hắn ảo giác. Chính là những tên kia thật tại như có như không hướng phương hướng này nghiêng mắt nhìn. Không không không sự tình, người kia kết ba nhắc tới. Chúng ta còn có kết giới. Chỉ cần trốn ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, có chỉ Hà Đồng bỗng nhiên tự hành mũ bên trong thoát ra. Thẳng tắp vọt tới bên này. Bọn hắn trơ mắt nhìn sông kia đồng cạc cạc cười lớn. Đem trong tay nắm chặt một thanh lá bùa đi lên vỗ. Rắc một tiếng, khối kia kết giới sập. Hết chương.